Chương 30, tuyệt không địch thủ. Càng đi sở nghiên cứu phía dưới đi, bảo vệ càng mạnh, sở nghiên cứu diện tích cũng thay đổi nhỏ hẹp đứng lên, chỉ từ bên trong nhìn, dồ dẹn là có thể thôi toán ra, đây là một cái dựng ngược kim tự tháp thức kiến trúc. Tại một tầng cuối cùng, có thể nói trừ sở trưởng bên ngoài phòng liền không có bất kỳ vật gì. Thang máy chỉ đậu ở thứ hai đếm ngược tầng, một tầng cuối cùng muốn đi lời nói cần đặc biệt thủ đoạn. Dô rèn không có hứng thú đi nghiên cứu cái gì khoa học kỹ thuật, nếu thang máy dừng lại, hắn tự nhiên đi vào thứ hai đếm ngược tầng bên trong, đã qua tiến tới mấy bước, đang cảm giác thoáng cái đại khái phương vị sau, hắn dùng đơn giản nhất cũng là bạo lực nhất phương thức. Đến từ tinh linh hỏa diễm từ trên tay hắn toát ra, đây chính là ỷ sủ cả cổ tỏ di năng lực, hỏa diễm hội tụ thành một cái mô hình, dô rèn gắng sức đã qua dưới chân cắm một cái, từ không biết tên kim loại tạo thành kiến trúc. Ngay ta ý kịch liệt dưới nhiệt độ hòa tan, một đạo lỗ thủng hình tròn xuất hiện. Dô rèn mang theo kỳ giả kịch cụ từ trong nhảy vào tầng kế tiếp, rơi xuống đất địa phương đúng lúc là một cái hành lang. Hành lang hai bên là thủy tinh trong suốt, mà ở kia trong đó, có một cái quỷ dị sinh vật. Ác ma thi thể liếc mắt liền nhận ra cái vật kia bản thể. Hơn nữa còn là mẫu thể ác ma, cũng là không biết dùng nhân loại có thể từ trong bồi dưỡng thụ tinh trứng. Sau đó sinh ra loại kia ác ma. Ác ma coi như là huyết mạch cũng mang theo mạnh mẽ ma lực, đó là bọn họ thiên phú pháp thuật, mà trước mặt ác ma thi thể, coi như là tại trong vực sâu cũng là hiếm thấy mà đặc thù loại hình. Bọn họ nuốt trứng vực sâu minh hà bên trong ác ma trứng, sản sinh ra đủ loại hình thù kỳ quái khác nhau ác ma chủng loại, đây là một loại giống như là mẫu thân một dạng ác ma cũng liền tự nhiên, bọn họ trong thân thể mang theo cơ hồ toàn bộ ác ma đặc tính. Nhân loại lấy nó thụ tinh trứng tới bồi dưỡng ra nhân tạo ác ma lời nói, thực sự có thể đủ sinh ra đủ loại năng lực kỳ dị. Những thứ này chẳng qua là dồ dẹn tại gặp qua đơn giản đồ vật sau phân tích ra được, tình huống cụ thể, hắn còn cần tình báo, mà nghiên cứu làm sở trưởng, dĩ nhiên là tốt nhất đối tượng. Cuối hành lang, chính là sở nghiên cứu sở trưởng vị trí, dồ dẹn đi tới cửa trước, thiêu đốt hỏa diễm tay trái trực tiếp xen vào bên trong cửa, tại một trận vặn vẹo thanh âm sau. Toàn bộ sở trưởng phòng đại môn liền bị phá hoại. Đây là một gian diện tích cực kỳ to lớn căn phòng, mà ở một cái bàn phía sau, dồ dẹn thấy chính mình phải gặp người. Ngươi là người nào coi như thấy dồ dẹn đặc biệt thủ đoạn, tay kia thượng chính thiêu đốt hỏa diễm, hắn là như vậy không chút hoang mang, coi như bị người xông vào phòng làm việc của mình, cũng không có mảy may sợ. Đây là một cái có tóc màu bạc, đại khái tuổi khoảng chừng nam nhân, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. Cứng rắn phảng phất là cái người máy. Y chi gì cụ chỉ xạ tôi nhìn dồ dẹn, mặc dù bộ mặt không lộ vẻ gì, nhưng trong lòng thì bất mãn, đều đang bị người xâm phạm tới đây. Toàn bộ sở nghiên cứu còn chưa phát hiện mà còn dồ dẹn kia thiêu đốt hỏa diễm năng lực cũng để cho hắn sinh ra hứng thú. Trừ ma nữ, những thứ kia đang bị đuổi bắt tinh linh bên ngoài, còn lại siêu sức mạnh tự nhiên à giờ khắc này. Y chi gì cụ chỉ xạ tôi quyết định, chuẩn bị đem dồ dẹn bắt. Sau đó tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Người ủy chỉ gì cụ chỉ xạ tổ chính muốn nói gì, liền gặp được dồ dẹn đột nhiên khoát tay, một đạo hỏa diễm bay ra, hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót, túi đầu xuống nhìn, toàn bộ trong ngực đã bị xuyên thủng. Cứ như vậy, kết thúc mặt đầy không thể tin được, thân thể lớn động bởi vì hỏa diễm trước thiêu không có chảy ra bất kỳ huyết dịch, nhưng là ngay cả tim đều đã bị cháy hết hắn, đã là một người chết. Tại thế nào cự tuyệt chính mình tử vong? Ý chi gì cụ chỉ xạ tổ thân thể cũng là té xuống đất. Cho ngươi đôi câu lời kịch chính là đối với ngươi bố thí, đang còn muốn nói nhảm sao đưa hắn linh hồn cùng trí nhớ chuẩn bị xong nghe được dồ dẹn mệnh lệnh, kỳ giả kịch cụ quen việc dễ làm đem ý chỉ gì cụ chỉ xạ tổ linh hồn ngưng tụ, sau đó đưa đến dồ dẹn trên tay. Từng bước một đi tới trước ý chỉ gì cụ chỉ xạ tổ ghế ngồi tử thượng, dồ dẹn lấy tay bóp một cái. Trực tiếp liền đem ý chỉ gì cụ chỉ xạ tổ trí nhớ toàn bộ xem một lần. Đem tình báo trọng yếu lưu lại, không trọng yếu bỏ đi, dồ dẹn cuối cùng đem điều này cơ cấu, đem cái thế giới này toàn thể tình huống biết đại khái. Quả nhiên đây, nắm giữ cả thế giới bí mật, chỉ có những thứ kia ở vào cao tầng người á dồ dẹn nhẹ giọng cười, trong tay không thèm để ý đạn ra hạ nạ bi, đem ý chỉ gì cụ chỉ xạ tổ thi thể xong toàn bộ cháy hết hơn 100 năm trước. Một vị địa chất học gia phát hiện ngoại tinh nhân lợi nhuận dùng trăm năm thời gian nghiên cứu, cuối cùng được ra kết luận là ngoại tinh nhân hội hủy diệt cả nhân loại, ôm trong ngực cứu vớt người loại lý tưởng vĩ đại, đồng thời là đến thống trị cả nhân loại chìa khóa, T tên là Cao Ngàn Tuệ tổ chức bắt đầu thí thần con đường, mà ma nữ, chính là cái kế hoạch này một bộ phận. Lấy những ác ma đó năng lực tới nói, được gọi là thần cũng không có cái gì sai, thật là một cái tam lưu kịch tình bất kể quá trình bực nào tàn khốc, nhưng là cố sự nội dung cốt truyện giống như là tam lưu biên kịch viết ra một dạng. Lò thật không biết ác ma là như thế nào lưu lạc đến trên cái thế giới này, hắn cũng không hứng thú biết rõ, cái này tổ chức có thể nói coi như lợi hại, vậy mà nghiên cứu ra ác ma hội đến lần nữa tin tức, nhân loại lực lượng không cách nào ngăn cản ác ma, cho nên chế tạo ma nữ tới ngăn cản à vê đút vê đút. Hầy hầy 66. Con mà tại cứu vớt nhân loại đồng thời, chính mình còn có thể trở thành thần, nghĩ như thế nào đều là mỹ hay bất quá chuyện. Một đám chứng vọng tưởng người mắc bệnh, mà lại vẫn có năng lực chứng vọng tưởng người mắc bệnh làm đem bọn ngươi hơn trăm năm tích lũy toàn bộ đoạt đi thù lao. Nếu thật có ác ma đi tới cái thế giới này lời nói, ta liền thuận tay giúp các ngươi thanh trừ đi, còn như muốn thí thần sau đó chính mình trở thành thần cát, ta cũng thỏa mãn các ngươi nguyện không hy vọng, chỉ các ngươi bị ác ma mang đi thâm uyên, cảm thụ thần thế giới sao y ha ha ha thấp giọng cười, rồ rèn cảm thấy nhân loại. Thật là quá thú vị. Bài đủ thú vị thư viện mỗi lần đều là tự cho là đúng nhận thức vì chính mình nắm giữ hết thảy, đến nhất sau, chẳng những biến hóa mất tất cả, còn đem cả thế giới cũng sẽ hủy diệt. Một cái này gọi là ý chỉ gì cụ chỉ xạ tổ người, duy nhất để cho ta bội phục, chính là mỗi khống một điểm này đọc đến ý chỉ gì cụ chỉ xạ tổ toàn bộ nhớ ức, dô rèn cũng liền tự nhiên biết do hắn ý nghĩ cái này lúc còn trẻ chính là thiên tài người, cùng đại đa số thiên tài một dạng. Có quái gì tới cực điểm tính cách, thiên tính lạnh lùng đối với đúng hết thể đều không có hứng thú hắn, tại chính mình kia sớm chiều sống chung muội muội sau khi chết, hắn mới hiểu được như thế nào cảm giác tình là sống lại. Em gái mình, hắn gia nhập cái này sở nghiên cứu, dùng không biết bao nhiêu vô tội thiếu nữ sinh mệnh, để hoàn thành chính mình sống lại muội muội muội khống đại nghiệp hơn nữa còn giấu giếm chính mình cấp thượng ti Cao Ngàn Tuệ, đang nghiên cứu bị chúng làm rất nhiều tay chân đu vô cùng tốt, thật là quá không sai. Bất quá làm còn chưa đủ, nếu là ta tới hoàn thành sống lại muội muội chuyện lời tỏ tình, nhất định sẽ đem cả thế giới người đều hiến tế bất quá cái này tổ đan dệt thật là ngủ gật sẽ. Đưa gối tốt người A gõ gõ trước mặt bàn, dồ rèn đứng lên mới bắt đầu tổ chức phục vụ ở nạp túy nước Đức, chờ đến nước Đức sau khi chiến bại, bọn họ mang theo toàn bộ tư liệu chạy trốn tới Nhật Bản, 4 ngày chưa chính phủ thẩm, đang tức giận, giúp đỡ lẫn nhau, một cái cung cấp cao đoạn kỹ thuật. Một cái cung cấp vốn. Chính phủ quan chức hội thay thế, nhưng là tổ chức người dẫn đầu có thể nói đã không phải là người loại, bọn họ sẽ không thay thế. Tại trăm năm trong thời gian, toàn bộ chính phủ Nhật Bản cũng sắp bị cái tổ chức này thấm vào, nói là khống chế chính phủ đều không quá đáng tê. Điều động quân đội loại sự tình này đối với đúng cái tổ chức này mà nói đều là dễ như trở bàn tay sự tình lũ đáng tiếc. Hiện tại toàn bộ Nhật Bản thuộc về ta đi thôi, ta khả ái nữ nhi. Đi gặp một chút mấy cái muôn thí thần. Bọn tiểu tử, sau đó, ta các loại chờ phía trước, tuyệt không địch thủ lạnh lùng căn bản giống như là vứt bỏ nhân tính quái vật. Dồ rèn an ủi săn sóc kỳ giả kịch cụ trong mắt kia đóa dồ rèn mái đèn, chuẩn bốn đi hoàn toàn tiếp thu cái tổ chức này. PS, cồn vật bi cảo tỷ hiển, xin 1910 điểm cuối chương, đề cử và tặng kim đậu để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.